Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1484, Linh Bảo Hỏa Tước Phiến Chi Uy. Góc truyện audio.com. Gian nào đó trả lâu. Lầu 2 dựa vào bên đường vị trí. Một tên gầy như cây gậy trúc nam tử trung niên ngay tại thưởng thức trà. Ánh mắt của hắn lơ đãng từ một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các lướt qua. Một tên dáng người thướt tha váy tím thiếu nữ bỗng nhiên từ trong lầu các đi ra. Cước bộ của nàng tương đối gấp rút, tựa hồ phải gấp lấy rời đi phường thị. Nam tử trung niên vội vàng lấy ra một mặt linh quang lòe lòe thanh sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, Tử Nguyệt tiên tử không có tại phường thị lưu lại, trực tiếp rời đi phường thị. Hóa thành một đạo tử sắc độn quang phá không mà đi. Mấy cái chớp động về sau, nàng liền biến mất ở chân trời. Cũng không lâu lắm, một nam một nữ đi theo ra ngoài. Tử Nguyệt tiên tử tốc độ rất nhanh, hướng phía Vạn Quỷ Hải vực bay đi. Một canh giờ sau, nàng liền xuất hiện tại Vạn Quỷ Hải vực. Chung quanh tràn ngập âm khí nồng nặc. Tiên tử dừng bước. Chúng ta có chút việc muốn theo tiên tử thương lượng một chút. Một đạo vang dội thanh âm nam tử từ phía sau truyền đến. Một đạo kim sắc độn quang từ phía sau đuổi theo. Tốc độ đặc biệt nhanh. Tử Nguyệt tiên tử lông mày hơi nhíu. Ngừng lại. Thần trí của nàng cảm ứng được. Có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đuổi đi theo. Nàng tại giao dịch hội thượng lấy ra tứ giai thượng phẩm giao long tinh huyết cùng gia thú. Khẳng định có nhân để mắt tới nàng. Cái này cũng không kỳ quái. Vì cam đoan Tử Nguyệt tiên tử an toàn, Vương Trường Sinh đem Trấn Hải Viên giao cho Tử Nguyệt tiên tử thúc đẩy. Tăng thêm tứ giai khôi lỗi thú. Cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất thủ, Tử Nguyệt tiên tử cũng ở đây không sợ. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại. Rõ ràng là một tên ngũ quan thường thường nam tử trung niên cùng một tên vóc người trung đẳng lam váy thiếu phụ. Hai người rất không nổi bật, lẫn trong đám người rất khó tìm ra. Quảng cáo, nam tử trung niên bên hông buộc lấy một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen. Mà lam váy thiếu phụ bên hông buộc lấy một cái hồ lô màu xanh lam. Hai vị đạo hữu có cái gì chỉ giáo à? Tử Nguyệt tiên tử ngữ khí đạm mạc. Đối phương rời xa phường thị mới cùng với nàng chào hỏi. Khẳng định là không có hảo ý. Không biết tiên tử trên thân còn có hay không tứ giai giao long trên người vật liệu. Chúng ta nguyện ý dùng. Nam tử trung niên lời nói vẫn chưa nói xong. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một con dài hơn 10 trượng màu đen cá mập nhảy ra mặt biển. Trên người của nó vết thương chồng chất. Không ngừng chảy máu, phần bụng có mấy đạo kinh khủng vết máu. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một con tam giai thượng phẩm yêu thú. Các ngươi muốn chết, Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. Trấn Hải Viên một mực trốn ở đáy biển, âm thầm bảo hộ Tử Nguyệt tiên tử. Đối phương phái ra một con tam giai thượng phẩm linh thú tiềm phục tại đáy biển. Dự định đánh lén hắn, bị Trấn Hải Viên phát hiện. Giống, đáy biển truyền ra một cỗ phẫn nộ tiếng thú gào. Mười mấy quả dưa hấu lớn màu lam lôi cầu bay ra. Lần lượt nện ở màu đen cá mập trên thân. Màu đen cá mập phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một mảng lớn màu lam lôi quang che mất màu đen cá mập. Một cỗ lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Nhanh chóng lướt qua màu lam lôi quang. Màu lam lôi quang lập tức nổ bể ra đến. Một mảng lớn huyết sắc khối thịt bắn ra. Nam tử trung niên tế ra bên hông hồ lô màu đen. Đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu đen tách ra chói mắt hắc quang. Hình thể tăng vọt. Phun ra trên trăm quả đầu lâu lớn màu đen lôi cầu. Đánh tới hướng Tử Nguyệt tiên tử. Hắn há miệng ra. Một cây quạt nhỏ màu đen bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn đến lớn gần trượng. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, cuồng phong gào thét, trên trăm đạo cánh cửa lớn màu đen phong nhận quét sạch mà xuất. Thẳng đến Tử Nguyệt tiên tử mà đi, lam váy thiếu phụ tế ra một cái hồ lô màu xanh lam. đánh vào một đạo pháp quyết. Một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra. Vô số màu trắng bông tuyết bay ra. Hóa thành từng mai dài 2 thước màu trắng băng tiễn. Hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử kích xạ mà đi. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo. Ngọc thủ lật một cái. Hỏa tước phiến xuất hiện trên tay. Hùng hăng một cái. Cuồn cuộn liệt diễm tuôn trào ra. Hóa thành một con hơn 100 trượng lớn màu đỏ hỏa tước. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Màu đen lôi cầu. Màu trắng băng tiễn cùng màu đỏ hỏa tước chạm vào nhau. Lập tức vỡ ra. Hắc, bạch, hồng 3 loại linh quang tại hư không giao dực. Một cỗ cường đại khí lãng cấp tốc lướt qua mặt biển. Mặt biển lập tức nổ bể ra đến. Tóe lên một mảng lớn bọt nước. Ánh lửa phóng đại. Màu đỏ hỏa tước hình thể tăng vọt. Màu đen lôi quang cùng màu trắng hàn khí bỗng nhiên tán loạn. Màu đỏ hỏa tước thẳng đến nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ mà đi. Linh bảo, nam tử trung niên giật mình kêu lên. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Khó trách đối phương dám một mình rời đi phường thị. Nguyên lai là có một kiện linh bảo bàng thân. Lam váy thiếu phụ pháp quyết biến đổi. Hồ lô màu xanh lam phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong. Hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng phong mãng. Nhào về phía màu đỏ hỏa tước. Ầm ầm, chấm, một tiếng vang thật lớn. Vừa đối mặt xuống tới. Màu trắng phong mãng liền tán loạn không thấy. Màu đỏ hỏa tước tiếp tục nhào về phía đối diện. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Trên 100 quả màu đen lôi cầu kích xạ mà đến. Lần lượt nện ở màu đỏ hỏa tước trên thân. Một cỗ màu đen lôi quang lập tức vỡ ra. Màu đen lôi quang cùng màu đỏ hỏa diễm giao dực đến cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, cả hai đều tán loạn không thấy. Tử Nguyệt Tiên Tử mi hoan nhãn tiếu. Nàng rất hài lòng linh bảo uy lực. Đây là linh bảo, nếu là thông thiên linh bảo. Đoán chừng một chiêu liền diệt đối phương. Nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ đỉnh đầu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn ngàn trượng lớn màu lam lôi vân xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, ngân xà cuồng vũ, quảng cáo, một trận phẫn nộ tiếng thú gào từ đáy biển truyền đến. Mặt biển lần nữa nổ bể ra đến. Xuất hiện từng vòng gợn sóng nước, nhấc lên cao hơn 100 trượng thao thiên cự lãng. Cuồng phong gào thét, ầm ầm, một đạo đường kính hơn 10 trượng thô màu lam cột nước phóng lên tận trời. Thẳng đến nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ mà đi. Cùng lúc đó, lôi vân giống như thủy triều kịch liệt lăn lộn. Từng khỏa đầu lâu lớn ngân sắc lôi cầu từ trong lôi vân bay ra. Đánh tới hướng nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ. Cùng một thời gian. Một con hình thể càng lớn màu đỏ hỏa tước từ đối diện cuốn tới. Nam tử trung niên dọa đến một cái giật mình. Vội vàng tế ra một thanh ô quang lòe lòe dù nhỏ. Trong nháy mắt phồng lớn. Chống tại đỉnh đầu của bọn hắn. Dày đặc ngân sắc lôi cầu rơi xuống. Đập vào màu đen dù nhỏ phía trên. Một trận chói mắt ngân sắc lôi quang che mất màu đen dù nhỏ. Cũng may không có một viên ngân sắc lôi cầu rơi trên người bọn hắn. Lam váy thiếu phụ tế ra một thanh lam quang lòe lòe đoàn xích. Trùng mặt biển nhoáng một cái. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên 100 trượng cao bọt nước. Một đạo 100 trượng cao màu lam tường nước trống rỗng hiển hiện. Nằm ngang trên mặt biển. Hồ lô màu xanh lam phun ra một cỗ kỳ hàn chi khí. Màu lam tường nước trong nháy mắt kết băng, hóa thành một đạo tường băng. Ầm ầm, màu đỏ hỏa tước đâm vào màu trắng trên tường băng. Màu trắng tường băng lập tức nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ sương mù màu trắng. Hồ lô màu đen phun ra một đạo chói mắt ô quang, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài màu đen lôi mâu, đánh về phía màu lam cột nước. Màu lam cột nước như là giấy mỏng, bị màu đen lôi mâu một phân thành hai, Màu đen lôi mâu nổ bể ra đến. Cột nước hóa thành vô số nước biển văng khắp nơi ra. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Trấn Hải Viên một hệ liệt công kích. Toàn bộ bị đối phương hóa giải. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Công pháp của nàng tu luyện khuynh hướng phụ trợ loại. Thần thông không lớn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.